Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214 loạn đấu. 7. Tiên sinh, Địch Hoan phân phối ra tới hai tên binh lính. Một người phụ trách giá xe ngựa, một người phụ trách ở bên trong xe cấp Dương Đô úy xử lý miệng vết thương. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Kỳ Thiện nôn ra máu hình ảnh. Nhất thời sợ tới mức hồn đều bay toàn viên bị thương. Không cái có thực lực lật tẩy, bọn họ như thế nào thoát được đi ra ngoài. Kỳ Thiện sắc mặt hơi thanh, vốn là có vài phần suy nhược thanh niên, lúc này càng thêm vài phần rách nát chi mỹ. Hắn giơ tay hướng binh lính xua xua tay, lại từ trong tay áo lấy ra màu trắng khăn. Thong thả ung dung nhưng động tác kiên định mà lau đi dính ở khóe miệng cùng phun ở lòng bàn tay. Máu đen, hắn bình tĩnh hoãn một hơi, áp xuống hô hấp khi xả ra đau đớn, đạm thanh nói. Không có việc gì, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, binh lính muốn nói lại thôi, thương thế trọng đến sắc mặt phiếm thanh. Còn hộp máu, như thế nào cũng cùng, vết thương nhẹ, hai chữ không dính dáng đi. Hắn do dự mà muốn hay không khuyên bảo, lại nghe vị này tuổi trẻ tiên sinh dặn dò chính mình. Ta bị thương một chuyện, ngươi không cần đối bất luận kẻ nào đề cập. Hiện nay thời cuộc đặc thù, truyền ra đi đồ tăng lo lắng. Binh lính là cái người thành thật, kiên định, lời nói còn thiếu, là, yêm biết, nhất định sẽ không nói ra đi. Kỳ Thiện suy yếu gật gật đầu, thoáng yên tâm. Đang muốn dựa vào thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong tay áo truyền đến từng đợt động tĩnh. Nguyên lai là hắn động tác biên độ đại, bừng tỉnh ngủ ở trong tay áo nội tường kép túi tố thương. Tiểu gia hỏa sợ hãi mà thấp giọng miêu ô hai tiếng. Ở trong tay áo củng a củng, nỗ lực tìm ra khẩu, binh lính cả kinh, theo bản năng trừng qua đi, chỉ thấy Kỳ Thiện trong tay áo. Biêu đến một chút, chui ra một viên lông xù xù đầu nhỏ, cặp kia phiếm màu hồng nhạt lỗ tai tùy theo run run. Đại khái là ngủ đến lâu lắm, còn buồn ngủ tiểu miêu lại nâng lên mềm mụp mau móng vuốt lau mặt. Rửa sạch vệ sinh, làm xong này đó, lại thật cẩn thận dò ra chân trước, nó dùng cặp kia tròn vo thủy lục con ngươi tò mò mà tả hữu nhìn. Xung quanh. Tựa hồ ở quan sát thùng xe nội xa lạ hoàn cảnh. Ở binh lính hiếm lạ ánh mắt hạ, nó bò ra tới, làm nũng dùng đầu cọ Kỳ Thiện ngón tay, mềm mềm mại mại mà miêu ô, binh lính nhìn miêu nhi tố thương. Ánh mắt đều mềm xuống dưới, đảo không phải hắn thích miêu, mà là ở lập tức như vậy tuyệt vọng trong hoàn cảnh đầu. Mềm mụp lại đáng yêu tố thương quả thực là một mặt hiếm có ấm áp. Phảng phất trong lòng lại bắt đầu sinh ra vài phần hy vọng. Này miêu sinh đến thật là đẹp mắt, mau mềm, mắt đại, mũi đoạn, mặt viên, màu lông so tầm thường hổ đốm ly miêu thiển rất nhiều. Binh lính hỏi. Tiên sinh, vật nhỏ này là đói bụng. Kỳ Thiện lắc đầu, không phải, nó nghĩ ra cung. Tuy rằng người ở bên ngoài nghe tới, tố thương tiếng kêu đều là miêu ô, nghe giống như không sai biệt lắm, nhưng Kỳ Thiện dưỡng như thế nhiều năm miêu, cùng hòe tự xem như cùng lớn lên, kinh nghiệm phong phú, hắn biết này đó tiểu gia hỏa cũng là có linh tính. Vạn vật đều có linh, chúng nó cũng thực thông minh, binh lính. Ra, đi ngoài, dứt lời nhìn nhìn thùng xe hoàn cảnh. Bọn họ còn đang đào vong trên đường. Con đường phía trước nguy hiểm không biết. Nơi nào có địa phương làm vật nhỏ này đi ngoài. Nhưng nếu là bỏ mặc, làm này miêu nhi lung tung a phân đi tiểu lại không hảo. Đang lúc hắn thế khó xử thời điểm, chỉ thấy Kỳ Thiện từ trong lòng móc ra chủy thủ. Binh lính đại kinh thất sắc, ý đồ ra tiếng ngăn trở. Miêu nhi tuy là chỉ xúc sinh, nhưng liền người đều có tam cấp. Cái gì thời điểm tưởng a phân đi tiểu cũng không phải chính mình có thể khống chế a. Miêu nhi tội gì, không đến nỗi vì thế muốn giết nó đi. Ai ngờ Kỳ Thiện chỉ là cắt rớt Cố Trì một mảnh góc áo, binh lính nghi hoặc khó hiểu. Theo sát liền nhìn đến Kỳ Thiện đem cắt bỏ góc áo phô mở ra ở thùng xe cửa. Dùng ngón tay đối góc áo điểm tam hạ, quay đầu đối với Tố Thương vẻ mặt ôn hòa nói. Nhạc, qua đây đi, dùng xong rồi lại trở về ăn đồ ăn. Tố Thương lúc đầu như cũ khó hiểu. Ngây thơ oai oai đầu, Kỳ Thiện liền một tay đem nó bắt lại, thì hướng tới kia miếng vải chạm vào. Một chạm vào, không trong chốc lát, Tố Thương tựa hồ lý giải cái gì ý tứ. Ghé vào bố thượng thống thống khoái khoái đi ngoài. Kỳ Thiện không đợi kia khí vị tản ra, liền đem Tố Thương thành quả ném ra thùng xe ngoài, lại xốc lên màn xe tán tán hương vị. Toàn bộ hành trình xem đến binh lính trợn mắt há hốc mồm, bất quá nói trở về kia khí vị đích xác đài. Sổ dọc chấm hỏi, Omega, Huyền, trước, tiên sinh, này có thể hay không không tốt lắm. Kỳ Thiện nhíu mày nghĩ nghĩ, thần sắc tán đồng gật đầu, ân, xác thật là không tốt, thằng nhãi này xiêm y dính huyết ô không sạch sẽ, nhưng điều kiện như thế, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ. Cứng họng sĩ binh, ngoặc kép chấm hỏi, có lẽ là Tố Thương béo phệ đánh trợ công, tóm lại không bao lâu, Cố Trì liền từ từ chuyển tỉnh, hắn ăn đau đến nhíu mày. Một tay che lại sau cổ, một tay kia chống ngồi dậy, một chốc còn chưa từ hôn mê hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cũng không biết đêm nay là đêm nào, lúc này, ngoài cửa sổ xe rót vào gió lạnh nhào hướng hắn mặt. Kích khởi ra thịt một trận rùng mình, hắn theo sát đánh run run, lại đuổi kịp xe ngựa chạy đoạn đường sóc này, thùng xe kịch liệt lay động. Cố Trì mới hoàn toàn tỉnh quá thần, sắc mặt không vui mà nhìn phía Kỳ Thiện, hắn há mồm liền hỏi. Kỳ Nguyên Lương, đây là ý gì? Hôn mê trước phát sinh sự tình hắn còn nhớ rõ đâu, hắn trượng nghĩa tương trợ. Kết quả đổi lấy một cái thủ đao. Kỳ Thiện nói, việc này lại không phải Thiện làm, chuyện này hắn đẩy 256, Cố Trì cười lạnh hỏi. Việc này không phải ngươi chủ ý. Kỳ Thiện yêu nhã mà phiên cái không kiên nhẫn xem thường. Nửa điểm nhi không màng hình tượng vấn đề. Ngươi nếu là ta, ngươi sẽ như thế làm. Thẩm Tiểu Lang quân hành vi cũng ra ngoài hắn dự kiến. Cố Trì mặt lạnh truy vấn. Ý gì? Kỳ Thiện nói, ghét bỏ, cho rằng hắn rất tưởng mang theo Cố Trì cái này không yên ổn tai họa ngầm. Nói giỡn. Hắn cùng Cố Trì cũng chưa gì hảo thanh danh, trong xương cốt tám lạng nửa cân, nguyên nhân chính là như thế, lẫn nhau, thần giao đã lâu, lén có thể tinh, xú, tinh, vị, tương, tương, tích, đầu, nhưng luận lập trường, công sự, ước gì cả đời không qua lại với nhau, đem một cái không yên ổn nhân tố mang theo trên người có gì? Chỗ tốt. Cho chính mình đào hố trồng cây tạo quan tài sao? Cố Trì bị Kỳ Thiện trắng ra đáp lại tức giận đến sắc mặt không vui. Hắn nói. Một khi đã như vậy, dừng xe, phóng ta rời đi. Kỳ Thiện cười như không cười nói. Cái này sao không được? Cố Trì hỏi lại. Vì sao? Kỳ Thiện nói. Bởi vì muốn ngươi người là Thẩm Tiểu Lang quân. Hoặc ngươi tồn tại lưu tại bên người. Hoặc người đã chết ném tại bên ngoài, Cố Trì, ngoặc kép, vì sao? Kỳ Thiện nhịn không được phun tào. Ta đảo muốn hỏi một chút người cấp Thẩm Tiểu Lang quân rót cái gì mê hồn canh? Làm Thẩm Tiểu Lang quân phi quân không cần, Cố Trì. Ngoặc kép, người sẽ không thật muốn ta lưu lại đi. Kỳ Thiện vuốt lương tâm nói, tự nhiên không nghĩ, lưu lại là sống cố vọng chiều. Không lưu lại chính là chết tiểu bạch tuộc, hắn. Kỳ thật ước gì Cố Trì đi Diêm Vương Điện đưa tin, một cái không thể chân chính vì mình sử dụng người. Nhân lúc còn sớm diệt trừ, miễn cho dưỡng hổ vì hoạn, mối họa vô cùng, Cố Trì cũng nhìn ra Kỳ Thiện trên mặt nhàn nhạt sát ý. Giữa mày kịch liệt nhảy dựng, hắn nhìn quanh một vòng nhỏ hẹp thùng xe, suy nghĩ chính mình chạy trốn có thể có vài phần thành công, kết quả sao thực sự không quá lạc quan. Cố Chỉ tạm thời đánh mất chạy trốn tâm tư, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem Thẩm Lang trong hồ lô bán cái gì dược, đến nỗi ném mưu sĩ gấp đến độ dậm chân ô nguyên. Cố Chỉ tạm thời cố không đến hắn, hắn thay đổi cái càng thêm thoải mái dáng ngồi. Người trong không khí tràn ngập, không tiêu tan mùi máu tươi. Tầm mắt chuyển hướng vị kia bị kín mít bao khởi, sắc mặt tiêu tụy, trắng bệch không có chút máu Dương Đô Úy. Bỗng chốc buông tiếng thở dài, nói, người này, thực sự không nên cứu a. Lời này vừa nói ra rước lấy binh lính mãn hàm sát ý căm tức nhìn, Cố Chỉ cười hỏi, tiểu huynh đệ cảm thấy tại hạ nói sai rồi. Binh lính tức giận đến đôi mắt phiếm hồng, nắm tay nắm chặt, tựa cực lực nhẫn nại tưởng xông lên đi huy quyền, xúc động thật muốn đem này vẻ mặt bệnh lao tương mà ốm ba lượng quyền đánh chết. Nghe một chút hắn nói đều là cái gì nói mát, Dương Đô Úy tồn tại e ngại hắn cái gì. Cố Chỉ thở dài, người cũng biết anh hùng mạt lộ chi khổ, so không có càng thống khổ chính là đã từng có được quá. Người thường cùng võ đảm võ giả có thể giống nhau sao? Huống chi Dương Đô Úy từng đạt tới quá thập nhất đẳng hữu thứ trường, như thế mạnh mẽ thực lực, nếu đầu nhập vào cái nào ổn định thế lực, dễ dàng là có thể có được người thường cả đời đều không thể tưởng tượng vinh hoa phú quý. Một sớm biến thành người thường, này chênh lệch như thế nào là tồn tại có thể vuốt phẳng. Loại này tồn tại so đã chết càng thống khổ, làm người thường tại đây loạn thế cầu sinh kia nhưng thật thật là sống không bằng chết a. Cố Chỉ nhưng thật ra cảm thấy làm Dương Đô Úy chết ở cùng công tây cửu đấu tướng bên trong ngược lại là đối hắn nhân từ, cả đời này cũng coi như là có trọn vẹn mà bi tráng hạ màn. Có được một cường giả tâm, lại là một bộ suy nhược người thường thân hình. Binh lính bị hỏi đến cứng họng, hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ tồn tại không hảo sao? Cố Chỉ nói, có đôi khi hảo, có đôi khi không tốt, đặc biệt là đối với Dương Đô Úy như vậy tính cách người tới nói. Làm chính hắn lựa chọn, hắn chỉ sợ cũng là lựa chọn oanh oanh liệt liệt mà chết, mà không phải kéo một khối bị loạn thế cực khổ áp khom lưng già nua thân hình tồn tại. Thẩm Lang cứu người cử chỉ ở hắn xem ra không thể thực hiện, hắn cảm khái còn chưa phát tiết xong đã bị Kỳ Thiện hồi dỗi. Kỳ Bất Thiện tức giận nói, Cố Vọng Triều, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi là rất tưởng đã chết, chỉ ngươi có miệng sẽ bá bá. Hừ, lập tức tồn tại thì tốt rồi, đâu thèm về sau như vậy nhiều. Cố Chỉ, ngươi cảm thấy Dương Đô Úy tồn tại tương đối hảo. Kỳ Thiện hỏi ngược lại, vậy ngươi hiện tại giết hắn, ván đã đóng thuyền, lại thương nghị cái này có cái gì dùng? Trong lúc nhất thời, thùng xe nội một lần nữa an tĩnh lại, mặt đường sóc này mãnh liệt chấn động cơ hồ muốn đem Cố Chỉ ngũ tạng lục phủ đều điên ra tới. Hắn nuốt nước miếng, ý đồ đem cái loại này choáng váng áp xuống đi, đồng thời làm chính mình rời đi lực chú ý. Tốt nhất biện pháp chính là nói chuyện phiếm. Hắn hỏi, chúng ta chạy ra tới. Kỳ Thiện gật đầu, có lệ mà, ân, một câu. Cố Chỉ lại hỏi, Hiếu Thành như thế nào? Kỳ Thiện lời ít mà ý nhiều, diệt, bọn họ đoàn người từ một khác đạo thành môn chạy ra tới, trên đường đụng tới không ít phản quân, Thẩm Tiểu Lang quân mang theo bọn họ giết một đường, may mắn đều là chút binh lính bình thường, không một cái giống dạng võ đảm võ giả, đoạt một chiếc chủ nhân bị đồ xe ngựa, một đường xung phong liều chết, Thẩm Tiểu Lang quân cũng bởi vậy kiệt lực hôn mê. Cứ việc không thấy được toàn bộ chiến cuộc, bất quá lấy rời đi trước nhìn đến hình ảnh, Hiếu Thành trên dưới sợ là không mấy cái người sống. Tư cập này, Kỳ Thiện giữa mày hiện lên vài phần vẻ đau xót, nhưng lại không nghĩ bị người nhìn trộm, liền nhắm mắt lại, che lấp đáy mắt cuồn cuộn không thôi mệt mỏi cùng thống khổ. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời đã quên Cố Trì chưa bao giờ là dựa vào xem mặt đoán ý nhìn trộm nhân. Tâm, người lúc này khóc, Trì cũng sẽ không chê cười ngươi, Cố Trì tự cho là phi thường, thiện giải nhân ý, kết quả đổi lấy kỳ thiện hai quả xem thường, Cố Trì ra vẻ nhẹ nhàng. Ai, còn không phải là diệt quốc, diệt thành sao? Hiện tại thế đạo này, có mấy người không trải qua quá? Nói, thanh âm tiệm thấp, dư lại trêu chọc nói móc cũng hóa thành một tiếng khổ than. Kỳ thiện vuốt ve tố thương mềm mụp móng vuốt, nhìn một thùng xe phế phế, thương, còn có Trừ Diệu, Cộng Thúc Võ, Địch Hoan huynh đệ cùng với kia mấy trăm binh lính lưu tại trong thành sinh tử không rõ hắn không? Ngừng là khó chịu hiếu thành chân chính, chó gà không tha, hắn càng than mỗi người đều hết lớn nhất nỗ lực, lại là như muối bỏ biển, vô pháp ngăn cản thiên quân vạn mã rơi xuống giao mổ. Trong đầu lại không khỏi hiện lên hắn ở thành thượng nhìn đến hình ảnh Thẩm Tiểu Lang quân lẻ loi một mình huyền với trời cao. Dưới chân là thiên quân vạn mã ngưng tụ ra tới sĩ khí cự thuẫn. Nàng văn khí hơn nữa ba gã văn tâm mưu sĩ, liên kích toái kia mặt thuẫn đều làm không được, tựa hồ có làm hay không, kết cục đều là giống nhau. Cố Trì đem kỳ thiện tiếng lòng nghe xong cái thất thất bát bát, cái này. Đến phiên đối kỳ thiện trợn trắng mắt, nói. Thật là hiếm lạ, người cư nhiên cũng có như thế đa sầu đa cảm một mặt. Có công phu tưởng đông tưởng tây, không bằng ngẫm lại như thế nào thoát vây. Thật cho rằng thoát đi hiếu thành liền có thể vạn sự đại cát, an toàn vô ưu. Phản quân vì cái gì muốn tàn sát dân trong thành? Mục đích còn không phải kia cái quốc tỷ, đãi bọn họ ý thức được quốc tỷ đã không ở hiếu thành. Ha ha, đừng nghĩ ngừng nghỉ, phòng trừng lại muốn lăn lộn ra chuyện xấu. Kỳ thiện có chút bực xấu hổ, ngươi có thể dừng lại ngươi nhìn trộm sao? Cố Trì, nếu có thể dừng lại, còn lại ở chỗ này, vì cái gì trốn không thoát? Tự nhiên là bởi vì cái này hố người văn sĩ chi đạo cho hắn gánh nặng quá lớn. Hắn không mười thành nắm chắc đào tẩu. Kỳ thiện lời này hỏi đến cùng, sao không ăn thịt băm, giống nhau. Làm người muốn đánh hắn, tranh luận gian. Hôn mê không tỉnh Thẩm Đường có động tĩnh, nàng làm như thống khổ mà nhăn chặt mày. Kỳ thiện lập tức bỏ xuống Cố Trì, quan tâm nói. Thẩm Tiểu Lang quân chính là tỉnh. Thẩm Đường ôm đầu, hít hà một hơi, thong thả ngồi dậy, nàng cảm giác tứ chi đều không phải chính mình. Lại đau lại vô lực. Nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới nhìn qua đi, nàng nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện mọi người đã thân ở xe ngựa, há mồm liền hỏi kỳ thiện. Hiếu thành nhưng cứu tới. Cố Trì nghe vậy cứng họng, khó hiểu nhìn về phía kỳ thiện. Kỳ thiện vừa nghe lời này liền biết Thẩm Đường rượu tỉnh, say rượu. Khi Thẩm Đường cường thế, cường đại cũng có chút bất cận nhân tình. Nhưng rượu sau khi tỉnh lại Thẩm Tiểu Lang quân không giống nhau. Đồng thời cũng sẽ không nhớ rõ say rượu khi làm cái gì. Kỳ thiện thần sắc mơ hồ mang theo vài phần cực kỳ bi ai. Dù chưa trả lời, nhưng Thẩm Đường cũng nhìn ra đáp án, nàng ảm đạm nói. Ta thất bại, là Trần Thuật miệng lưỡi. Kỳ thiện lộ ra ít có ôn hòa thần sắc. Mở miệng trấn an, ấu lê. Này không phải ngươi trách nhiệm, người ta toàn đã tận lực, đừng nói là ngươi, mặc dù là các phương diện bị vây đỉnh trạng thái 20 đẳng triệt hầu, cũng không dám bảo đảm có thể đánh lui vạn quân chi thế. Đây là đại thế, phi sức của một người có thể chống lại. Thẩm Đường không có trả lời, chỉ là buông xuống đầu, cứ việc nhìn không tới biểu tình. Nhưng kỳ thiện biết Thẩm Tiểu Lang quân ở khổ sở, rốt cuộc vị này Tiểu Lang quân thực sự mềm lòng, không nghĩ tới kỳ thiện chỉ đoán đúng phân nửa, Thẩm Đường là ở khổ sở. nhưng không hoàn toàn chỉ là khổ sở. Nàng nhìn thùng xe ngoại bay nhanh về phía sau đảo đi bóng cây, ngữ khí sâu kín nói: Nguyên Lương a. Kỳ Thiện đáp: Ta ở Thẩm Đường. Tiếp theo, nàng thanh âm thực mỏng manh, mơ hồ hình như có nghẹt ngào: Hôm nay sỉ nhục. Đoạn không có tiếp theo. Ngoặc kép, hết chương.